Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 375, điên cuồng soát phân, 12 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người nhìn chăm chú Lâm Tinh Hải. Qua thật lâu mới xác nhận, đối phương cũng không có nói đùa, mà là thật dự định làm như vậy. Lão đại hào khí phách, nên nhấc lên hắn cái long trời lỡ đất. Lúc này thời điểm tiểu mập mạp là hào hùng tỏa ra. Đương nhiên, cũng có thể nói là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá chủ yếu nhất là Lâm Tinh Hải vừa mới nói. Hắn sẽ một thân một mình hành động, mà không phải mang lên bọn họ. Bằng không, tiểu mập mạp nói ra được cũng là một phen khác bảo. Mà tại cảm khái còn về sau, hắn vội vàng nói, lão đại, cái này học phần không cần mượn, ta ngươi trực tiếp cầm lấy đi liền tốt, có thể có cực phẩm học viên danh ngạch ta thì thỏa mãn. Đúng vậy a, Lâm đại ca, ta học phần ngươi cũng cứ việc cầm đi. Lúc này thời điểm, Kim Đồng cũng liền bận bịu nói tiếp, hai người đều không phải người ngu. Mặc dù nói bọn họ thật tiến vào 10 vị trí đầu, học phần sẽ giao cho trên tay bọn họ, nhưng hai người đều rõ ràng, cái này học phần đến cùng là làm sao tới. Lâm Tinh Hải bây giờ có thể đem trước 4 tên danh ngạch cho bọn hắn, tự nhiên cũng có thể cho những người khác. Nếu như bởi vì học phần sự tình, cùng Lâm Tinh Hải quan hệ sinh ra chỗ nứt, đây mới thực sự là không đáng. Đến mức Liễu Diệu Diệu không có mở miệng, bởi vì chỉ cần Lâm Tinh Hải cần, nàng tất cả mọi thứ đều có thể giao cho đối phương. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, tâm tư của hai người hắn đều hiểu, gặp bọn họ như thế biết làm người. Hắn cũng cấp ra một cái hứa hẹn, về sau ở trong học viện nếu như gặp phải phiền phức, chỉ muốn các ngươi không phải phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, đều có thể tới tìm ta. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như vậy, trong lòng hai người đại hỉ. Thời gian kế tiếp, mấy người câu được câu không nói chuyện phiếm, chậm rãi chờ đợi thể lực khôi phục. Rất nhanh nửa giờ đi qua, mà mấy cái thể lực của con người lúc này thời điểm cũng đều đã hoàn toàn khôi phục. Đây chính là gen ưu hóa người cường đại khôi phục năng lực. Đương nhiên nếu như có thể đột phá đến huyết khí cảnh vậy liền kinh khủng. Phổ thông thể lực tiêu hao, nhiều nhất 10 đến phân chuông liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà tại bọn họ nghỉ ngơi nửa canh giờ này bên trong, trên bảng xếp hạng mặt bài danh, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa lấy. Đặc biệt là trước 100 tên tranh đoạt, càng kịch liệt. Bởi vì có năng lực giết vào trước 100 tên những người này, tuyệt đối đều là thiên tài chân chính. Không ai phục ai. Vẻn vẹn nửa giờ, Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng hai người lại bị gạt ra trước 200 tên. Đến mức tiểu mập mạp càng là rớt xuống 500 tên có hơn. Cho nên khi Lâm Tinh Hải nói khi xuất phát, hắn cơ hồ là thứ nhất cái đi ra. Mà lúc này bên ngoài chẳng biết lúc nào đã lại tới một đám zombie. Nhưng là tiểu mập mạp lại không có chút nào sợ, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua, đã thấy Lâm Tinh Hải nhỏ khẽ nâng lên mũi thương. Đây là hắn muốn phát động công kích trước một cái dấu hiệu. Siêu, cực tốc dị năng phát động. Lâm Tinh Hải bóng người tại thời khắc này biến thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng vọt vào thi quần bên trong. Sau đó máu tươi lao vút, từng cái zombie bị xuyên thủng đầu lâu. Lâm Tinh Hải nơi này lại một lần nữa triển khai giết hại về sau. Lúc này thời điểm chính đang quan sát bảng xếp hạng học viên, bỗng nhiên nhìn thấy Giao Giao dẫn trước Lâm Tinh Hải. Tên hắn phía sau tích phân bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tích phân rất nhanh liền tăng lên mấy điểm, mười mấy điểm, mười mấy điểm, trên 100 điểm, đem tại ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian bên trong. Lâm Tinh Hải tích phân vậy mà tăng vọt trên 100 điểm về sau, Tất cả thấy cảnh này người trên mặt biểu lộ đều là ngây người như phỗng. Bọn họ biết Lâm Tinh Hải soát tích phân tốc độ khẳng định rất nhanh. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà có thể nhanh đến trình độ như vậy. Phải biết xếp hạng thứ hai Yến Phi Kiệt. Tại nửa canh giờ này bên trong điên cuồng hướng phân. Lúc này thời điểm tích phân mới tăng lên hơn 300 điểm. Nói cách khác, Yến Phi Kiệt liều mạng soát phân nửa giờ. Lâm Tinh Hải nơi này khả năng chỉ cần 3-4 phút liền có thể vượt qua đối phương. Mà lúc này, Yến Phi Kiệt vừa tốt dẫn theo mọi người đánh giết xong một đợt zombie. Dự định nhìn một chút chính mình tích phân tăng bao nhiêu. Cho nên tình cảnh này, hắn từ đầu tới đuôi đều xem ở trong mắt. Không có khả năng, tích phân làm sao có thể lớn lên nhanh như vậy. Trừ phi, nói tới chỗ này, Yến Phi Kiệt cũng không nhịn được nuốt một chút ngụm nước. Trừ phi hắn gặp phải thi quần. Hơn phân nửa đều là một mình hắn đánh chết. Cũng tỉ như bọn họ vừa mới gặp phải cái này thi quần. Nếu như hắn có năng lực một mình chảm sát một nhiều hơn phân nửa. Như vậy hắn cũng có thể tăng vọt cái trên 100 tích phân. Đương nhiên nương tựa theo thực lực của hắn. Muốn đánh giết nhiều như vậy zombie cũng không phải không có khả năng. Nhưng vậy cần không giữ lại chút nào phóng thích dị năng. Đoán chừng một trận chiến đấu xuống tới. Hắn năng lượng trong cơ thể liền muốn toàn bộ bị hao tổn rỗng. Mà lại hắn cũng làm không được Lâm Tinh Hải cấp tốc như vậy giết hại. Hắn đoán chừng mình muốn giải quyết hơn 50 con zombie. Làm sao cũng phải bỏ ra cái 5 phút đồng hồ thời gian. Nhưng Lâm Tinh Hải nơi này đã có nhiều như vậy tích phân. Rất hiển nhiên đây chỉ là đối phương thường quy thủ đoạn. Tại tâm tình của hắn phức tạp nghĩ đến những chuyện này thời điểm. Lâm Tinh Hải tên phía sau tích phân. Dừng lại vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Liền lại bắt đầu nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Rất hiển nhiên. Đây là lại gặp phải mới thi quần. Nhìn lấy cái kia không ngừng khiêu động tích phân. Yến Phi Kiệt triệt để trầm mặc lại. Trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ. Hắn mới đóng lại trên tay truyền tin đồng hồ. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Đến đón lấy cũng không cần thiết như vậy vội vã tiêu diệt toàn bộ zombie. Làm gì chắc đó làm chủ. Bảo tồn thực lực đến ngày cuối cùng tranh đoạt năng lượng cầu. Yến Phi Kiệt nói ra, rất hiển nhiên, hắn đây là bị bách cải biến chiến thuật, mà tình cảnh này, cũng không đơn giản phát sinh ở hắn trên người một người. Còn lại những cái kia dự định tranh đoạt cực phẩm học viên danh ngạch thiên tài. Lúc này thời điểm nhìn đến Lâm Tinh Hải là như thế nào điên cuồng soát phân. Cũng dần dần trầm mặc lại. Không có cách, làm chênh lệch lớn đến trình độ nhất định. Liền sẽ dần dần đã mất đi ganh đua so sánh tâm lý. Rất nhanh, những thứ này đỉnh phong học viên đoàn đội tìm trở về chính mình tiết tấu. Nhưng Lâm Tinh Hải soát tích phân tình thế. Lại là hoàn toàn như trước đây mãnh liệt. Thậm chí là càng hơn trước đó. Bởi vì, trước đó thuần túy là vì luyện tập cận chiến năng lực. Cùng tăng lên dị năng độ thuần thục. Cho nên Lâm Tinh Hải cũng không có tận lực truy cầu soát phân. Đến bây giờ, hắn vậy mà định ra ôm đồm bảng điểm số trước 4 tên mục tiêu về sau. Soát phân thì rất có cần phải. Theo chính mình tích phân đề cao. Như vậy phía sau hắn kế hoạch tỷ lệ sai số. Cũng không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Dù sao năng lượng cầu là có hạn. Nhưng Đông An thành phố nơi này zombie là vô hạn. Chỉ ít tại 3 ngày nay, bọn họ là khẳng định không giết xong. Lâm Tinh Hải mang theo mọi người một mực giết hại. Thẳng đến trạng vạng tối 6 giờ, mặt trời sắp xuống núi thời điểm, lúc này mới ngừng lại. Bọn họ là nghỉ ngơi đến 3 giờ rưỡi, mới tiếp tục soát tích phân. Nói cách khác Lâm Tinh Hải lại trọn vẹn giết 2 giờ rưỡi zombie. Thế mà cái này 2 giờ rưỡi bên trong. Hắn gia tăng tích phân lại so trước đó càng kinh khủng. Trọn vẹn gần 20.000 tích phân. Hiện tại, Hắn tại trên bảng danh sách mặt tích phân đã cao đến 30.642 điểm tích phân. Phải biết lần này khảo hạch là từ giữa trưa bắt đầu. Tính toán đâu ra đấy, cái này cũng thì nửa ngày thời gian mà thôi. Nếu như Lâm Tinh Hải có thể bảo trì dạng này siêu cao soát phân hiệu suất, thậm chí căn bản không cần đi tranh đoạt năng lượng cầu, đoán chừng đều có thể đoạt lấy bảng điểm số thứ nhất tên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.